chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 221, gocchuyenaudio.com. Nói đến đây, anh ta nhìn về phía Lưu Mặt Thẹo, để người mang Mục Thiên Lam mang tới đây. Lưu Mặt Thẹo chỉ mấy tên thủ hạ, mấy cậu mang cô gái kia tới đây đi. Vâng, Lập Mã có 5 cái tay súng, xếp thành một loạt súng chỉ thẳng vào 4 người Tiêu Thanh. Phải làm sao bây giờ? Mục Thiên Lam lạnh run cả người, gấp đều muốn tè ra quần. Nếu như cô bị bắt đi thì mấy khẩu súng chỉ cần bóp cò một cái là Tiêu Thanh, mẹ cùng hai vị cảnh sát kia đều sẽ mất mạng. Vợ à, không cần sợ. Tiêu Thanh ôm vai Mục Thiên Lam, an ủi cho cô chỗ để dựa vào, ánh mắt thì chằm chằm 5 cái tay súng. Tùy thời hành động, chết đến nói rồi còn giả vờ chấn định, đến khi bị nổ đầu xem anh còn có thể bình tĩnh như vậy được hay không? Hàn Thanh Văn khẽ nói, đám người cười lạnh nhìn xem, phảng phất sau 15 phút, Tiêu Thanh liền sẽ bị nổ đầu, bọn họ có thể thỏa thích hưởng thụ mỹ vị của Mục Thiên Lam rồi. Rất nhanh, 5 người kia chỉ cách mấy người Tiêu Thanh chỉ có 1 mét xa. Hắc hắc, tay súng đai đầu cười xấu xa nói, đại mỹ nữ à, nhanh đến đây đi, để cho anh đây ôm một cái nào. Vừa dứt lời, tay của anh ta đã muốn bắt lấy Mục Thiên Lam muốn túm cô về phía anh ta nhưng lại bị Tiêu Thanh chặn lại. Nhưng không ngờ anh ta vừa đưa tay lên lần nữa Tiêu Thanh lại quát to một tiếng, động thủ, âm thanh vừa rơi xuống thì hai vị cảnh sát kia ngay lập tức ngồi xổm xuống quét chân qua. Phanh phanh phanh, 5 tên vừa đi tới trong nháy mắt đã bị quét ngã hết trên mặt đất. Hai người cảnh sát nhanh tay chụp lấy súng của mấy người bọn họ cúi chỉ đập vào cổ của hai tên khác, sau đó dùng tay bẻ gãy cổ tay đang cầm súng kia. Tất cả làm liền một mạch tốc độ vô cùng nhanh khiến cho mọi người khó mà phản ứng kịp. Không tốt, lúc tên mặt sẹo mặt kịp phản ứng, hai người kia đã đem họng súng chỉ hướng hai bên tên đàn ông. Để anh ta gấp gáp hô lên, mau mở súng đi, giết hết bọn họ đi. Phanh phanh phanh, tiếng súng dày đặc lần lượt vang lên. A, Mục Thiên Lam cùng Ngô Tuệ Lan, phát ra tiếng rít chói tai. Tiêu Thanh ôm lấy Mục Thiên Lam ngồi xuống, mấy viên đạn từ hai người bọn họ đỉnh đầu xẹt qua. Một giây sau, tiếng súng đình chỉ lại, Tiêu Thanh nhìn lại tất cả bọn cướp đều đã bị hai hộ vệ kia bắn giết trên mặt đất. Toàn bộ mất mạng, không có một người sống. Cái này, Hàn Thanh Văn, Trần Hiên, Cao Dương, Mục Hải Long, Mục Hải Yến đều kinh ngạc đến mức con mắt tuổi ra, run lẩy bẩy sợ hãi đến mức muốn chết cũng có. 15 cái tay súng, đều là sát thủ được huấn luyện nghiêm khắc cứ như vậy đến cơ hội kịp phản ứng cơ hội cũng không có, bị toàn bộ bắn giết trên mặt đất. Trời ạ, Tiêu Thanh mang đến hai người đàn ông này là quái vật gì a, làm sao khủng bố như vậy a? Mẹ Thiên Lam, đừng sợ, sát thủ đã xử lý xong hết rồi. Ngô Tuệ Lan cùng Mục Thiên Lam ôm đầu, thanh âm kia vang lên như không ngừng, Tiêu Thanh cười nói câu. Lập tức tiếng thét chói tại đình chỉ, sát thủ đã xử lý xong, mẹ con hai người quả thực không thể tin vào tai mình, sợ hãi quay đầu nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy mười mấy tên sát thủ toàn bộ đều ngã trên mặt đất, đều có thêm một lỗ máu trên đầu. Mục Thiên Lam thở phào một ngụm khí thô, ha ha, Ngô Tuệ Lan vạn phần kích động cười to, các người muốn giết tôi sao? Muốn giết tôi sao, bà ta dùng giày cao gót hung hăng dẫm lên sẽ mặt của một tên sát thủ. gocchuyenaudio.com, mẹ, mau tới đây, nếu không nhỡ đâu có người lại không chết thì lại rất phiền phức đấy. Tiêu Thanh hồ lên, dọa đến Ngô Tuệ Lan tranh thủ thời gian chạy tới, kiểm tra một chút xem đã chết hết hay chưa. Tiêu Thanh phân phó một tiếng, sợ có người còn chưa chết hết vụng trộm đến một súng, đánh trên người Mục Thiên Lam hoặc Ngô Tuệ Lan vậy thì phiền toái. Phanh phanh phanh, hai hộ vệ lại tặng thêm cho mỗi người một viên đạn để bọn họ đánh chết hoàn toàn. Cô lỗ, mấy người Hàn Thanh Văn hung ác phun ra nuốt vào mấy ngụm khí, đầu lưỡi đều muốn nuốt mất. Hai người này là ai vậy, vì sao kỹ thuật bắn súng lại chuẩn như vậy? Tốc độ còn nhanh như vậy nữa chứ? Đam mỹ hay, rất nhanh, Ngô Tuệ Lan hỏi lên nghi ngờ của bọn họ. Con gái à, hai người này là ai vậy, cảm giác rất lợi hại nha, cách chương.